Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 391, lưu đày. Trung, thanh này hắc thương, là dùng tới đối phó trái cây năng lực giả. Duyệt tác chiến, chính là một tên cường giả nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Tại lúc tác chiến đợi, thông qua duyệt đến phân tích đối phương năng lực. Đối phương đặc điểm, đối phương điểm yếu, như thế mới có thể bảo hộ tự thân chiến thắng tỷ lệ. Trước kia Sở Dịch là không thích duyệt tác chiến, nương tựa theo tu la bản năng, tự thành vì trái cây năng lực giả về sau. Sở Dịch cũng là trời sinh chiến sự. Thế mà, hải tặc thế giới bên trong cường giả quá nhiều, quỷ năng lực cũng là nhiều vô số kể, cho nên dần dần. Sở Dịch học hội duyệt tác chiến, tựa như là như bây giờ, tại cùng, song thương tướng, giao phong thời điểm, dị thường đề phòng Sở Dịch chính là tại công thủ ở giữa. Không ngừng đọc lấy, song thương tướng, năng lực đặc điểm, để cầu dùng càng thêm đơn giản phương thức đem chiến thắng, mà tại nắm giữ lấy nhân gian đạo uy năng tình huống dưới. Duyệt tác chiến đối Sở Dịch tới nói không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm đơn giản một số. Bởi vì, mỗi khi, song thương tướng, trong đầu sinh ra bất kỳ một cái nào suy nghĩ thời điểm. Không cách nào dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, hoặc là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt, song thương tướng, bóng người Sở Dịch. Chính là lợi dùng nhân gian đạo uy năng duyệt, song thương tướng, tư tưởng. Dùng đến dự phán, song thương tướng, phía dưới một vòng công kích là cái gì? Giờ này khắc này, Sở Dịch, đương nhiên cận thân mà đến. Tự nhiên là vô cùng chú ý chính mình người đường tắt vắng vẻ uy có thể sử dụng. Cũng là bởi vì như thế, cơ hồ là tại Sở Dịch nội bạo quyền thì phải rơi vào song thương tướng. Giữa lưng chỗ thời điểm, thông qua duyệt, song thương tướng, tư tưởng, phát giác hắn tại đối phó trái cây năng lực giả thời điểm, ưa thích dùng cái kia thanh đen nhánh súng lục tiến hành công kích. Sở Dịch yên lặng đề phòng đồng thời, động tác trên tay lại là không có dừng lại. Ngay sau đó, oanh, nội bạo quyền oanh ra, nhìn như bình thản không có gì lạ nhất quyền, hướng về phía, song thương tướng. Giữa lưng chỗ chính là đánh lên đi. Mà Sở Dịch một quyền này cứ việc nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là bên cạnh quan chiến Tiger Sang đều có thể cảm nhận được Sở Dịch một quyền này bên trong ẩn chứa năng lượng chính là phi thường khủng bố. Cho dù là mắt mù Iso dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, cảm giác được Sở Dịch cái này nội bạo quyền uy năng lúc, gương mặt đều là hung hăng run rẩy một chút, chỉ có song thương tướng, hắn biểu lộ vẫn là như vậy lạnh nhạt, giống như vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể bảo trì khuôn mặt cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt một dạng. Sau đó, ngay tại Sở Dịch cái này, nội bạo quyền, mắt thấy thì phải rơi vào song thương tướng, giữa lưng. Chỗ lúc, ba, cái kia. Song thương tướng, rút ra đen nhánh súng lục. Đúng là không có nhắm ngay Sở Dịch nổ súng. Ngược lại là hướng về phía bầu trời thả một cái súng giống. Cái này đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn coi là hướng về phía bầu trời thả một cái súng giống? Có thể hù dọa Sở Dịch. Hải quân cũng không nguyện ý ngạnh hám, tu la. Để hắn thu hồi cái này, nội bạo quyền, sao? Tại, song thương tướng, thả ra cái này súng rỗng thời điểm. Tiger biểu thị vô cùng không hiểu, nhưng Sở Dịch nếu có thể mượn cơ hội này chiến thắng lời nói. Cái kia Tiger vẫn là vô cùng vui vẻ, nhưng hoàn toàn là cái này thời điểm. Chuyện quỷ dị phát sinh, rõ ràng, song thương tướng, rút ra đen nhánh súng lục. Chỉ là hướng về phía bầu trời thả ra một cái súng rỗng mà thôi. Chưa từng nghĩ chuẩn bị muốn đánh ra cái kia cái, nội bạo quyền, thời điểm. Thế mà thật sự là bị hù dọa. Làm, song thương tướng, thả ra cái kia cái súng rỗng về sau. Sở Dịch đồng tử hơi hơi thít chặt, bỗng nhiên chính là thu hồi đánh ra, nội bảo quyền, giá đỡ. Sau đó, trong nháy mắt sử dụng tật phong bộ, cùng song thương tướng, kéo dài khoảng cách. Sở Dịch chính là tại Tiger cực độ không tìm hiểu tình hình dưới. Híp hai mắt hỏi hướng, song thương tướng, nói, chẳng lẽ người cũng là dân bản địa, sao? Cái gì, dân bản địa? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thiếu niên, Sở Dịch vừa dứt lời, song thương tướng, khuôn mặt treo cái kia vệt, khiến người ta chán ghét nụ cười. Từ tốn nói, đây chẳng qua là năng lực ta mà thôi, ngươi có phải hay không bị hù dọa? Ân là bị hù dọa. Khóe mắt nhịn không được run rẩy vài cái, đứng trước, song thương tướng, lúc trước triển lãm năng lực. Sở Dịch coi là thật có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vì cái gì, đến cùng là cái gì để Sở Dịch thu hồi cái kia cái, nội bảo quyền. Thật sự là, song thương tướng, thả ra cái kia cái súng rỗng sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Chỉ là, Sở Dịch thu hồi cái kia cái, nội bảo quyền, nguyên nhân. Cũng không phải là hắn bị, song thương tướng, cái kia cái súng rỗng cho hù dọa. Mà chính là Sở Dịch cái kia cái, nội bảo quyền. Từ, song thương tướng, thả ra một cái súng rỗng sau thì không có cách nào tiếp tục sử dụng. Sở Dịch, nội bảo quyền, hạch tâm là cái gì? Tất nhiên là trái Magu năng lực. Nói trắng ra, nội bảo quyền, cũng là đem trái Magu nóng rực đánh vào thân thể địch nhân bên trong. Dùng cái kia cỗ nóng rực thương tới địch nhân nội bộ chiêu số. Mà lúc trước Sở Dịch cái kia cái, nội bảo quyền, liền muốn đánh tại, song thương tướng, trên thân. Thời điểm, theo, song thương tướng, rút ra cái kia thanh đen nhánh súng lục. Hướng về phía bầu trời thả một cái hư không tiếng súng vang. Bỗng nhiên Sở Dịch chính là phát hiện mình quyền thế bên trong trái Magu năng lực. Lại là theo cái kia tiếng súng vang, hư không tiêu thất ở nơi đó. Kể từ đó, trái Magu năng lực đều biến mất. Sở Dịch, nội bảo quyền, có đánh hay không ra ngoài, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Dịch chỉ là hiếu kỳ, chỉ là hoang mang, vì sao hắn chứa đựng tại nội bảo quyền bên trong trái Magu năng lực hội vô duyên vô cớ hư không tiêu thất ở nơi đó. Hiện tại tốt, Sở Dịch là biết làm sao chuyện. Nguyên lai cái kia chính là song thương tướng, đặc thù năng lực. Hoặc là nói là cái kia thanh đen nhánh súng lục đặc thù năng lực. Khó trách gia hỏa này muốn đối phó trái cây năng lực giả lời nói. Đều muốn sử dụng thanh này toàn thân đen nhánh súng lục. Nguyên lai thanh này toàn thân đen nhánh súng lục. Nắm giữ đặc thù năng lực cũng là nổ súng về sau. Có thể tan rã trái cây năng lực giả trái cây năng lực. Tựa như là ta vừa mới chuẩn bị đánh ra cái kia cái, nội bảo quyền, một dạng. Nội bảo quyền, hạch tâm cũng là trái Magu năng lực. Cái kia ra hỏa hẳn là liếc một chút thì xem thấu. Cho nên tại ta, nội bảo quyền, mắt, thấy liền muốn rơi xuống lúc. Hắn rút ra cái kia thanh đen nhánh súng lục ngút trời thả nhất thương. Hắn vì cũng là dùng cái kia thanh đen nhánh bàn tay đặc thù năng lực. Tan rã ta trái Magu năng lực. Cái này đây thật là một cái đáng sợ đặc thù năng lực. So, dân bản địa, đặc thù năng lực. Càng thêm đáng sợ đặc thù năng lực. Cũng không biết thanh này đen nhánh súng lục đặc thù năng lực. Có phải hay không có thể ảnh hưởng đến ta tất cả trái cây năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch vì thăm dò rõ ràng thanh này đen nhánh súng lục đặc thù năng lực. Kéo dài khoảng cách sau chính là xòe bàn tay ra. Tiếp theo chính là một cái, thần la thiên trinh, sử dụng mà ra. Oanh, kình phong tứ tán, mặc dù nói chỉ là thật nghiệm mà thôi. Nhưng Sở Dịch phóng ra, thần la thiên trinh, thời điểm lại là không có thể lực. Nghe Sở Dịch phóng ra, thần la thiên trinh. Lúc chung quanh truyền đến không gian ẩn ẩn tiếng vỡ vụt âm thì có thể biết Sở Dịch cái này thần La Thiên Trinh, nếu là có thể trúng đích lời nói. Song thương tướng, không chết cũng muốn không có nửa cái mạng. Thế mà, làm cái này, thần La Thiên Trinh, phóng ra mà ra về sau. Sở Dịch nhìn, song thương tướng, cái kia lạnh nhạt biểu lộ. Tâm lý chính là, đón đỡ, một tiếng, mà đến tiếp sau phát triển mà quả nhiên tựa như là Sở Dịch trong dự đoán như thế. Cuối cùng hắn, thần La Thiên Trinh, cũng không có thuận lợi trúng đích, song thương tướng. Cái kia cái, thần La Thiên Trinh, uy năng, lại là theo một tiếng súng vang, hư không tiêu thất tại, song thương tướng, trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.